Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Bãi cát bảo vật cuốn lên mưa kiếm cát phong bạo, vô tình hướng về đám người sau lưng Diêm Vũ bao phủ. Mệnh tựa như trả thù Diêm Vũ vừa rồi dùng phi kiếm thu hoạch giáo đồ vô tướng. Nhưng đám người sau lưng Diêm Vũ cũng không phải là giáo đồ tự tìm đường chết. Bọn hắn từng người đều mang tuyệt kỹ, riêng phần mình hiển lộ thực lực. Vô tướng thần công kích cũng không tạo thành tổn thương đối với bọn hắn. Gặp mọi người đều bình yên vô sự, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫy tay một cái, 77.777 thanh phi kiếm tạo thành một hồi nghịch hướng kiếm long gió cuốn. Hai loại vòi rồng đụng chạm kịch liệt, phát ra âm thanh chói tai. Không hề nghi ngờ, kiếm long của Diêm Vũ cuốn càng hơn một bậc. Trong khoảnh khắc, liền đem mưa kiếm cát của vô tướng thần phòng bạo nuốt chửng lấy. Vô tướng thần thấy vậy, ánh mắt càng thêm bất thiện, bởi vì hắn ẩn ẩn phát hiện Diêm Vũ này thực lực tương xứng cùng Tây Vương Mẫu khó giải quyết kia. Tây Vương Mẫu, Ân Bắc Châu, Vân Địa Tàng, ba người này đã khiến cho vô tướng thần kiêng kỵ rồi, nhưng Diêm Vũ mới bộc lộ tài năng, mang đến áp bách càng thêm mãnh liệt. Cái này không phải dấu hiệu tốt lành gì. Vô tướng thần đang kinh ngạc, bỗng nhiên hắn có cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy bên trong kiếm long cuốn của Diêm Vũ thỉnh thoảng có lôi quang thoáng qua, mà lôi quang này lúc đỏ, lúc xanh. Cảm giác quen thuộc khiến mặt vô tướng thần đen lại. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có thể thu phục Thái Cực Lưỡng Nghi Hỏa, mà lại để bọn chúng đồng thời tồn tại ở thể nội. Vậy mà hắn lại không bạo thể mà chết. Dựa vào cái gì chứ? Vô tướng thần! Bên trong kiếm long cuốn, Diêm Vũ chuyển đến âm thanh. Thăm dò cũng đã thăm dò, không bằng chúng ta chơi nghiêm túc. Ngươi nếm thử một chiêu này của ta thế nào? Kiếm long cuốn bỗng nhiên di động, hướng về vô tướng thần. Giáo đồ ven đường không kịp trốn tránh, trong chốc lát bị kiếm long cuốn thôn phệ. Hơn 7 vạn thanh phi kiếm giống như một cối xay thịt, đi đến đâu không còn người sống đến đó. Những giáo đồ này mặc dù trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng tại thời điểm đối mặt với sinh tử lại yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Diêm Vũ chiêu số lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ quay đầu chạy trốn, quân lính tàn rã. Chạy đi đâu? Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng tiểu tử kia giết được bản giáo chủ? Vô tướng thần vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình lại bị Diêm Vũ bức tới nước này. Càng là muốn như vậy, vô tướng thần trong lòng thì càng phẫn nộ. Hắn tiến lên một bước, muốn thi triển ra cường lực chiêu số đánh lui Diêm Vũ. Nhưng không nghĩ tới, kiếm long cuốn chính mình tách ra. Diêm Vũ nắm trong tay chùm sáng hai màu đỏ lam, hướng về vô tướng thần đánh tới. Hỗn trướng! Vô tướng thần chửi thầm một tiếng, chính mình cũng quay người chạy trốn. Hắn không phải kẻ ngốc, hắn cũng cảm giác được Diêm Vũ cái này dùng hợp hai ngọn lửa quang đoàn, uy lực 10 phần kinh khủng. Chạy đi đâu? Diêm Vũ nhảy lên hạ xuống, đuổi sau lưng vô tướng thần, đem vụ nổ hạt nhân đoàn ném về phía vô tướng thần. Oanh! Vụ nổ kịch liệt chợt vang vọng bãi cát bảo vật, dư âm nổ mạnh làm các giáo đồ bên cạnh vô lượng thần giáo chết tại chỗ. Một chiêu này thật đáng sợ. Lâm Huyền bất an vuốt cổ tay của mình, đối với đại mụ mụ nói: cái này không phải là ta dạy. Ông làm sao có thể dạy ra chiêu số lợi hại như thế chứ? Đương nhiên là Tiểu Vũ thiên tư thông minh, tự nghĩ ra chiêu số. Đại mụ mụ trợn mắt nhìn Lâm Huyền một cái. Vụ nổ hạt nhân bạo tạc, uy lực hết sức kinh khủng. Bảo vật bãi cát bị nổ ra một lỗ thủng lớn, khói đặc rất lâu mới tản ra. Tây Vương Mẫu định thần nhìn lại, đã thấy hố sâu bên trong, thế mà chỉ có một mình Diêm Vũ. Tiểu Vũ, Vô tướng thần đâu? Ẩn Bắc Châu nhịn không được hỏi. Diềm Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Mặc dù vụ nổ hạt nhân có thể khiến người ta tiêu tán sức mạnh, nhưng vừa rồi một khắc cuối cùng, Diềm Vũ tựa hồ thấy được hình ảnh vô tướng thần chạy trốn. Vô tướng thần không chết, hắn tạm thời phá vỡ không gian, trốn vào trong hư không. Diềm Vũ cau mày nói. Nhưng hắn không kiên trì được lâu đâu, lập tức sẽ xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Tiếng nói vừa mới dứt, sau lưng Diềm Vũ bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Vô tướng thần chật vật từ đó chui ra. Nhưng ánh mắt trong nháy mắt lại biến thành hung ác, muốn nhân cơ hội này đánh lén Diềm Vũ. Cánh tay trái, thức tỉnh! Diềm Vũ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nâng tay phải của Diêm La Côn lên ngăn cản, đồng thời mở ra cánh tay trái phong ấn. Không đợi vô tướng thần xông ra vết nứt không gian, hắn lại đem xé vết nứt không gian. Vết nứt không gian càng lớn, hắn tạo thành sức hấp dẫn càng mạnh. Nguyên bản vốn đã tính toán tốt sức mạnh vô tướng thần, cơ thể bỗng nhiên giống như bị hai tay kéo lấy cửa ra vào, vết nứt không gian không thể động đậy. Ác giả ác báo, vô tướng thần, nếu như có cơ hội, người mang câu nói lại với vô lượng thiên tôn. Chúng ta mặc dù sinh ra ở hạ giới, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với thần giới cúi đầu chịu thua. Nếu hắn nghĩ đến thì cứ tới đi, ba giới chúng ta sẽ đoàn kết lại với nhau, khiến vô lượng thiên tôn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Diệp Vũ trong mắt sát ý bộc phát, trực tiếp chuyển hóa thành tà ý, liên tục tăng lên, rót vào trong Diêm La Côn. Lên đường đi, tà ý nhất kiếm! Diêm La Côn mang theo lực lượng cường đại, nhanh chóng rơi xuống. Còn người của vô tướng thần co lại, kích cỡ giống như lỗ kim, điên cuồng dãy giụa, nhưng không cách nào chuyển động. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân, trước mặt mình triệu hoán thánh quang tới phòng ngự. Phanh! Diêm La Côn cùng thánh quang va chạm, giống như hắc ám cùng quang minh ở giữa tranh đoạt. Nháy mắt sau đó, bên trên Diêm La Côn tả ý biến mất, phòng ngự thánh quang cũng tại chỗ bị phá vỡ. Vô tướng thần thấy vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn may, hắn chặn một côn này của Diêm Vũ, bằng không chỉ sợ phải viết di chúc ở đây rồi. Nhưng khi vô tướng thần chuẩn bị cố gắng tránh thoát vết nứt không gian lôi kéo, chợt cảm giác ánh mắt lăn lộn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thân thể của ta không nhúc nhích? Ánh mắt lại đang lăn lộn. Tại sao ta có thể nhìn thấy thân thể của ta còn ở trong vết nứt không gian dãy rủa, nhưng đầu của ta đã rơi xuống? Mang theo những nghi hoặc, đầu của vô tướng thần rơi xuống đất, nhìn thẳng thi thể không đầu của chính mình. Hắn phát hiện chỗ đứt cổ của mình còn lưu lại khí tức tà ý của tà thần điện. Không thể nào, ta rõ ràng đã chặn tà ý nhất kiếm của Diêm Vũ. Hắn nhịn không được hét ầm lên. Xin lỗi, biết tà ý nhất kiếm cũng không chỉ có một mình ta. Diêm Vũ mỉm cười chỉ về phía trước mình. Ở nơi đó, ba người Vân Địa Tàng, Tà Võ Thần, Tà Vương còn duy trì tư thế cầm kiếm. Vô tướng thần không phải do Diêm Vũ giết, mà là ba người bọn họ. Nhân quả tuần hoàn, nhiều lần báo khó chịu. Vô tướng thần, trước kia ngươi diệt tà thần điện ta, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày như vậy. Tà Võ Thần lạnh giọng nói, nếu như hồn phi phách tán về sau, còn có kiếp sau, xin người vô tướng thần tự mình đi đến nơi đó, đối với tà thần điện ta và ngàn vạn các đệ tử sám hối đi. Ba người Vân Địa Tàng liền thủ chém ra tà ý nhất kiếm, chém đầu vô tướng thần. Nói xong những lời trang bức, Diêm Vũ lo lắng vô tướng thần còn lưu hậu thủ, dứt khoát một mồi lửa đốt cơ thể của hắn. Vô tướng thần quả nhiên không chết đơn giản như vậy. Hắn trơ mắt nhìn thi thể của mình bị đốt thành tro, đầu trên mặt đất còn có cảm giác được sự đau đớn, thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thiết. Điều này nói rõ, mặc dù đầu hắn một nơi thân một nẻo, nhưng trên thực tế, đầu của cơ thể vẫn có kết nối. Nếu Diêm Vũ chậm xử lý sạch thân thể của hắn, Vô Tướng Thần tất có biện pháp khôi phục nguyên dạng. Diêm Vũ, ngươi thật là độc ác! Vô Tướng Thần giận dữ hét lên. Ta hung ác! Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. Nếu ta không hung ác, tương lai tam giới sẽ triệt để bị chôn vùi. Vô Tướng Thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta cho ngươi thời gian. Bộ mặt Vô Tướng Thần điên cuồng run rẩy, trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng tới cực điểm. Các ngươi sẽ chết, tất cả các ngươi đều sẽ chết. Thần giới không chỉ có riêng một tổ chức Vô Lượng Thần Giáo chúng ta. Đợi đến khi Vô Lượng Thiên Tôn phá vỡ không gian bích lũy, các ngươi đem kiến thức đến thần giới cường đại, thần giới bước chân không ai có thể ngăn cản được. Nói nhảm nhiều quá. Diêm Vũ rơi trên mặt đất, một cước đem đầu Vô Tướng Thần dẫm bẹp. Tại sao mỗi một nhân vật phản diện chết đều thích uy hiếp một đống lớn người, nói gì ngôn không tốt sao? Nếu không thì giả vờ đáng thương, không chừng được người ta thông cảm tha cho một mạng. Diêm Vũ thở dài, ghét bỏ mà nhìn trên mặt đất bừa bộn, thuận tay một mồi lửa làm cháy hết sạch. Đường đường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại viên mãn, cứ như vậy chết dưới tay của bọn Diêm Vũ. Còn lại giáo đồ Vô Tướng thấy vậy, căn bản không dám ở lại bãi cát bảo vật, một mạch toàn bộ từ chỗ nào đến tranh nhau chen lấn mà chui trở về cửa hang. Thậm chí còn xảy ra sự kiện nghiêm trọng dẫm đạp. Bọn Diêm Vũ căn bản không hề động thủ, mà bọn người kia liền tự giết chết không ít người một nhà. Giặc cùng đường chớ đuổi. Diêm Vũ lắc đầu, không chuẩn bị đem đám người này đuổi cùng giết tận. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không muốn lãng phí thời gian giết lũ sâu kiến. Đợi đến khi bãi cát bảo vật yên bình trở lại, Diêm Vũ tại chỗ bao quát 20 người ở bên trong, tất cả nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vũ, cuối cùng con đã trở về. Đại Mụ Mụ lộ ra nụ cười vui mừng. Diêm Vũ mỉm cười, thành tâm nói lời cảm tạ. Cảm ơn mọi người, vì con mà đã trấn giữ địa ngục chi môn. Muốn cảm ơn thì cảm ơn cha mẹ ngươi đi. Vân Địa Tàng nhìn về phía Tây Vương Mẫu cùng Ân Bắc Châu. Diêm Vũ cũng nhìn về phía cha mẹ mình. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Ân Bắc Châu đã để người đưa Đường Hân Di trở về nhân giới trước. Cha, mẹ! Diêm Vũ đối với hai người bọn họ không cần nói cảm tạ, chỉ khẽ gọi một câu. Ân Bắc Châu cùng Tây Vương Mẫu liếc nhau, do dự một chút. Diêm Vũ tựa hồ đoán được tâm tư của bọn họ, liền trực tiếp tiến lên, đem hai người ôm cùng một chỗ. Bất luận quá khứ phát sinh chuyện gì, người lúc nào cũng muốn nhìn về phía trước. Diêm Vũ nhẹ giọng nói. Ân Bắc Châu ánh mắt dường như còn có chút phức tạp. Diêm Vũ liền cố ý nói ra. Cha, mẹ, Tây Vương Mẫu cũng là mẹ, Đường Hân Di cũng là mẹ. Đối với con, hai người không khác nhau. Đối với cha mà nói, cũng giống như vậy thôi. Cha hãy coi như đồng thời yêu một đôi tỉ muội song sinh đi. Con tin hai mẹ đều có thể hiểu được. Cái này làm sao có thể giống nhau? Ân Bắc Châu biến sắc. Mẹ đều không để ý. Một đại nam nhân như cha, để ý cái gì chứ? Cha học một ít của con đi. Nếu không phải trước kia nghề thường cắt đoạn mất nhân duyên của con, chỉ sợ hôm nay con của cha đã xuất lĩnh một quân đoàn nữ tử. Vân Nghề Thường trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Chàng còn có mặt mũi mà nói như vậy sao? Ân Bắc Châu bất đắc dĩ nở nụ cười. Tây Vương Mẫu càng thêm chủ động, nhanh chóng hôn một cái trên mặt Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ha ha, mụ mụ thật là lợi hại. Diêm Vũ đối với Tây Vương Mẫu giơ ngón tay cái lên. Tây Vương Mẫu cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng của bà lại có chút khổ sở. Đây có lẽ là một lần hôn cuối cùng. Một nụ hôn của Tây Vương Mẫu tựa hồ khiến Ân Bắc Châu nghĩ thông suốt. Không nghĩ tới, ông ta chủ động dắt tay Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu toàn thân run lên, sắc mặt có chút ửng hồng. Toàn gia sung sướng, toàn gia sung sướng. Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ta tiến vào địa ngục được bao nhiêu lâu rồi? Tính toán thời gian, có lẽ là hơn nửa năm. Tần Đoá Nhi nói. Nửa năm? Diêm Vũ bấm ngón tay tính toán. Thôi chết, sắp hết năm rồi sao? Lâm Huyền cũng tính toán một cái, kinh ngạc nói. Đúng rồi, tối nay là đêm 30 ở nhân giới đấy. Đêm 30, một ngày lễ toàn gia đoàn viên vui vẻ. Đối với người dân Hoa Hạ mà nói, trong một năm, đây là thời gian có ý nghĩa nhất. Diêm Vũ chinh chiến lâu như vậy, có rất ít cơ hội lặng yên qua một năm. Hắn liếc mắt, nhìn bãi cát bảo vật bừa bãi, quay đầu nói với Vân Địa Tàng. Nhạc phụ đại nhân, Ma Vực từng có tập tục năm mới này không? Không có. Đó là cái gì? Vân Địa Tàng nghi ngờ nói. Khụ khụ. Không có, coi như xong. Diêm Vũ khẽ nói. Bây giờ, Ma Vực cũng đã triệt để mất linh khí. Trước đó chúng ta đã nói sẽ hợp tác. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên là không có vấn đề. Tốt. Vậy mọi người cùng hành động. Đem người dân còn lại ở Ma Vực tổ chức cùng một chỗ. Tạm thời chuyển rời tới âm phủ đi. Thời gian bên trong nửa năm này, thần giới đã bắt đầu xâm lấn nhiều địa phương ở Ma Vực. Người của Ma Vực đại giảm, đồng thời cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Cũng không thích hợp là nơi cư trú của người ma tộc. Âm phủ mở ra, tiếp thu nạn dân Ma Vực. Trước đó, Ân Bắc Châu liền cùng Vân Địa Tàng thương lượng xong. Chúng ta ở lại, hỗ trợ ma chủ thay đổi vị trí người dân ma tộc. Chủ khất mấy người nói. Bao Hình Thiên vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, cho dù không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận. Hắn nói với Ân Bắc Châu, từ nay về sau, ngài chính là phong đô đại đế của chúng ta. Chúng ta nguyện ý nghe ngài phân công. Ân Bắc Châu thẹn trong lòng. Các ngươi không phải phục ta, mà là Tiểu Vũ. Vị trí phong đô đại đế này... Diêm Vũ đoán được cha mình muốn trực tiếp để cho mình trở thành phong đô đại đế. Nhưng trong lòng hắn còn có ý khác, liền vội vàng nói. Cha, một người lãnh đạo không nhất định phải tự thân vô địch thiên hạ, mà là phải biết dùng người. Cha cho con là một đại tướng, hoàn thành đổ ước, tự nhiên cũng là thành công của cha. Vị trí phong đô đại đế này, cha hãy ngồi đi. Tiểu tử chàng là không muốn quản sự tình. Tiểu Huyền Nhi ở một bên hiểu rõ suy nghĩ của Diêm Vũ. Diêm Vũ hò khàn hai tiếng. Hắn tại nhân giới còn có một lục tiên môn đây. Khi hắn nói vung tay liền vung tay. Nếu quả thật để hắn làm phong đồ đại đế, chỉ sợ âm phủ cũng phải loạn cả một đoàn. Tiểu Vũ, con đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ tiếp nhận. Ân Bắc Châu mười phần bằng phẳng. Từ đó về sau, Ân Bắc Châu liền được công nhận phong đồ đại đế. Tưởng U Minh liền nói, đại đế, ngài muốn lưu tại Ma Vực chủ trì đại cuộc sao? Ân Bắc Châu vẫn không trả lời. Diêm Vũ liền cướp lời. Cha ta qua mấy ngày lại đến chủ trì đại cuộc. Hôm nay ý nghĩa phi phàm, chúng ta nói chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện gì? Vân Địa Tàng nghi ngờ nói. Đương nhiên là... Diêm Vũ cười xông về phía bảy vị lão bà, đưa các nàng tất cả kéo lại, vừa cười vừa nói. Về nhà ăn Tết. Bọn người chủ khất lưu tại Ma Vực, trợ giúp người dân Ma Vực thay đổi vị trí đi tới âm phủ. Đồng thời Ân Bắc Châu cũng đối với âm phủ phát ra mệnh lệnh. Mỗi một tòa thành thị âm phủ đều mở ra lưỡng giới thông đạo. Mỗi một thành chủ đều phải làm tốt thu lưu công việc cho dân chúng ma tộc. Lần này, Ma Vực cùng âm phủ quả nhiên một lòng đoàn kết, cùng nhau kháng địch. Diêm Vũ ở Ma Vực ước chừng hơn nửa năm. Trước đây, Tào Đại Sư vốn còn lưu lại vô biên đống hải, nhưng vì nảy sinh tình cảm nơi dương gian, nên xung phong nhận việc trở lại dương gian, tin tưởng rất nhanh, có thể trợ giúp người dân giải quyết mọi chuyện. Hơn nửa năm, dương gian thay đổi rất nhiều. Từ sự kiện Niết Bàn Thần Thụ lần trước, đám người dương gian cũng bắt đầu chú ý tới huyền học. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, liền tiến vào giai đoạn toàn dân tu tiên. Bây giờ ở dương gian, tông sư đi khắp nơi, người nhập đạo cũng có thể nhìn thấy. Thậm chí có cao nhân cá biệt, trước đó thực lực không tầm thường ẩn thế, trực tiếp đột phá đến cảnh giới tán tiên. Một chiều liền có thể ngự kiếm mà đi. Đương nhiên, cường đại chân chính còn phải kể tới những người tu đạo, vốn là do tu luyện. Tỉ như tứ đại đạo môn, ba đại Phật môn, còn có không ít tán nhân, giang hồ thuật sĩ hành tẩu. Thời điểm bọn Diêm Vũ trở lại dương gian, nơi đây còn đắm chìm trong không khí yên bình. Trên đường cái, khắp nơi răng đèn kết hoa, trên bầu trời khói lửa tẩy phóng. Tựa hồ vì một thời đại mới đến, không ít người đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Vì lẽ đó, một năm này, mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Nhưng bọn họ không hề biết, thần giới đến là lúc thế giới sinh tử tồn vong. Phía bắc Đông Thành, Lục Tiên Môn. Bây giờ Lục Tiên Môn đã chân chính phát triển thành đạo môn đứng đầu, liền nội tình Long Hổ Sơn cũng bị bỏ lại đằng sau. Cuối cùng, do may mắn, Diêm Vũ tìm được di tích cổ thục phái, còn có bốn vị chúng nương nương của Diêm Vũ. Bốn vị mụ mụ, mặc dù cơ bản đều là người bình thường, nhưng họ ở phàm trần tục thế, có sức mạnh không nhỏ, có thể vì Lục Tiên Môn tiền kỳ phát triển, cung cấp đại lực ủng hộ. Giờ khắc này, nhị mụ mụ Tử Bích Vân, tam mụ mụ Trần Nhã Chi, tứ mụ mụ Thượng Quan Lăng, ngũ mụ mụ Y Tiếu Nhiên đang ngồi ở bên trong Lục Tiên Môn Thiên Hỏa Cư, chuẩn bị cơm tất niên. Đầu bếp dĩ nhiên là tam mụ mụ Trần Nhã Chi. Y Tiếu Nhiên mặc dù cũng muốn giúp đỡ, nhưng tay của bà ta thật sự là quá vụng về, liền bị Tử Bích Vân kéo đến một bên thu dọn cái bàn đi. Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng họ lại bày ra một bàn lớn, để lại 10 chỗ trống. Bọn Tiểu Vũ đã đến ma vực hơn nửa năm, không biết bữa cơm tất niên hôm nay bọn chúng có trở về hay không. Thượng Quan Lăng vừa bận bịu rửa rau, một bên than thở nói: Tiểu Vũ, người hiền tự có thiên tướng, mà đại tỷ, bọn hắn không phải đều đi ma vực rồi sao? Nhất định sẽ không có chuyện gì. Cũng đúng. Thượng Quan Lăng gật đầu. Đúng rồi, Hân Di đâu? Hân Di còn ở trên lầu. Hôm nay cơ thể cô ấy có vẻ không được tốt lắm. Y Tiếu Nghiên trả lời. Đường Hân Di là mẹ ruột của Diêm Vũ. Mấy vị mẹ nuôi cũng coi nàng đối đãi như tỉ muội. Tử Bích Vân liền nói. Để ta đi thăm cô ấy một chút. Đúng lúc Tử Bích Vân muốn lên lầu, Đường Hân Di trượt theo thang lầu đi xuống. Hân Di, cô thế nào rồi? Tử Bích Vân quan tâm hỏi. Đường Hân Di yên lặng, đi đến Thiên Hỏa Cư trong viện, nhìn lên bầu trời nói. Bọn họ sắp trở về rồi. Bọn họ? Mấy vị nương nương đều bị lời nói của Đường Hân Di thu hút. Ta cảm ứng được, Tây Vương Mẫu trở lại dương gian rồi. Bà ấy đã về tới nơi. Bọn Tiểu Vũ cũng nhất định trở về tới rồi. Trong khi đang nói chuyện, trên bầu trời, quả nhiên xuất hiện hơn 10 đạo lưu quang. Thời gian trong nháy mắt, quang mang từ trên trời hạ xuống, rơi xuống viện Thiên Hỏa Cư. Diêm Vũ, Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến, Ôn Mộ Uyển, Thần Âm, Tần Đoá Nhi, Vân Nghê Thường, Bạch Tiểu Tây, Ân Bắc Châu, Tây Vương Mẫu, Đại Mụ Mụ, Lâm Huyền, Tiểu Lục Tử, Long Kiều và Tả Vương. Tất cả mọi người đều đã trở về. Tiểu Vũ! Y Tiếu Nghiên che miệng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Diêm Vũ mỉm cười, đối với mấy vị mụ mụ nói. Đã để cho mọi người lo lắng. Bây giờ trở về ăn cơm tất niên, còn kịp không? Còn kịp, còn kịp. Trần Nhã Chi vội vàng nói. Chúng ta đều giữ vị trí cho mọi người. Mấy vị mụ mụ tránh người. Mọi người thấy, Bên trong thiên hỏa cư có một cái bàn lớn, trong lòng không khỏi ấm áp. Không cần biết bạn ở chỗ nào, trong nhà luôn có người mong nhớ. Lúc sau Tết, đều có người ngóng nhìn bạn trở về. Mau vào ngồi đi, Thượng Quan Lăng vừa cười vừa nói. Mọi người lục tục đi vào thiên hỏa cư, Diêm Vũ một mực đứng tại chỗ chờ. Ẩn Bắc Châu cùng Tây Vương Mẫu vẫn không di chuyển. Những người khác toàn bộ đã đi vào thiên hỏa cư. Diêm Vũ mới lúng túng nói. Mẹ, đã khiến người phải lo lắng. Đường Hân Di khẽ lắc đầu. Con trở về an toàn, thế là đủ rồi. Cha cùng Tây Vương Mẫu mụ mụ. Bọn họ... Tây Vương Mẫu và ta đều là mẹ của con. Con không cần phải phân chia. Đường Hân Di khẽ cười nói. Bà ấy cũng giống ta, đều yêu thương con, yêu cha con, yêu cái nhà này. Tây Vương Mẫu nghe, không khỏi động lòng. Bà ta đi tới trước, nhẹ nhàng dắt tay Đường Hân Di. Sau đó hai người ôm nhau. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Cơ thể Tây Vương Mẫu cùng Đường Hân Di chậm rãi hợp thành một người. Ẩn Bắc Châu nhìn thấy cảnh này, không khỏi thốt lên. Hai người là... Ngắn ngủi hoàn chỉnh, Đường Hân Di cùng Tây Vương Mẫu cùng dung hợp, nói với Ân Bắc Châu. Bằng không, lúc nữa ăn cơm, chẳng gắp thức ăn trước cho ai. Ân Bắc Châu nhịn không được cười lớn. Diêm Vũ giắt tay hai người, cẩn thận nắm cùng một chỗ. Bữa cơm tất niên, không biết đã bao nhiêu năm rồi không được ăn. Trong bữa cơm tất niên, Diêm Vũ uống rất nhiều rượu. Nửa đường nghe nói Diêm Vũ trở về, không ít người cố ý tới thiên hỏa cư mời rượu, như Phú Vạn Quán, Ung Ưng, Âu Thiên Nhã, Phó trưởng môn Tiên Lăng, thậm chí ngay cả Mập Mạp rất lâu không thấy, Hác Tráng, Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm, Dương Tuyết Phi, tất cả đều cùng tới. Người tới mời rượu nhiều vô số kể. Diêm Vũ không cự tuyệt ai, vì biểu đạt chính mình đối với những hảo hữu tưởng niệm. Diêm Vũ thậm chí không dùng tiên lực hóa giải rượu cồn. Thời gian còn chưa tới 12 giờ, Diêm Vũ đã say tới bất tỉnh nhân sự, nằm sấp trên bàn ngáy vang. Ân Bắc Châu nhìn thấy con mình như vậy, cũng không khỏi lắc đầu. Vì phòng ngừa thằng nhóc này đột nhiên đứng lên đùa nghịch rượu, Đường Hân Di cố ý để Tô Hàn đưa Diêm Vũ trở về phòng. Một năm này, từng có bi thương, từng có vui vẻ, từng có cực khổ, từng có hạnh phúc, từng có mê mang thất thố, từng có kiên định không thay đổi. Một năm này, Diêm Vũ trải qua quá nhiều thị phi, quá nhiều lựa chọn sinh tử, liền để trận này say, say đến triệt để. Một năm này, cuối cùng thời khắc không giờ, trôi qua trong tiếng pháo đón chào năm mới. Thần giới so với ma vực bên trên đại địa còn hoang vu, bầu trời huyết sắc tựa như muốn sụp đổ xuống. Trên núi tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi xác chết hôi thối. Có một lượng lớn xương cốt đủ loại đủ kiểu, hợp lại mà thành ghế ngồi to lớn. Thành Vương ngồi trên đống xương cốt chắp vá. Có hình thù xương thú kỳ quái, có sọ người to bằng vại nước, thậm chí có ít huyết nhục trên đầu khớp xương chưa hoàn toàn tiêu tán. Trên ngai vàng, một người khoác áo giáp màu vàng óng, áo khoác ngoài màu đỏ cự nhân, cô độc ngồi trên ngai vàng, một tay cầm thanh kiếm, một tay cầm chén rượu. Bỗng nhiên, xuất hiện trước mặt hắn ba đạo không gian chi môn. Màu đỏ, màu tím, màu đen, ba loại màu sắc quang mang bên trong. Cự nhân áo giáp đi xuyên qua ba loại màu sắc. Vô tướng thần bất bại. Người trên ngai vàng nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm thiên tôn, vô tướng thần thất bại, bản thân hắn cũng chết tại ma vực. Áo giáp màu đỏ lạnh giọng nói. Nằm trong dự kiến. Người ngồi trên ngai vàng, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh vô lượng thiên tôn. Hắn nếm thử một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly rượu. Mùi máu tươi tựa hồ giải thích. Ly rượu này, chất lỏng bên trong là tiên huyết. Thiên tôn biết vô tướng thần sẽ thất bại, vì sao còn phái hắn đi ma vực? áo giáp màu tím cất tiếng hỏi. Vô Lượng Thiên Tôn tiện tay đem ly rượu vứt xuống núi thây, vừa cười vừa nói. Ở nhân gian có người gọi là Gia Cát Lượng, người này tinh thông kỷ môn độn giáp, có thể dự báo tương lai. Nhưng hắn sớm biết Thục sẽ thua bởi Ngụy, nhưng vẫn rời núi. Như vậy gọi là thánh nhân, chi kỳ không thể làm mà thôi. Áo giáp màu đen lúc này quỳ trên mặt đất. Thiên Tôn chính thật là thánh nhân. Ta có phải là thánh nhân hay không, còn chưa tới phiên dùng lời nói của ngươi để cân nhắc. Vô Lượng Thiên Tôn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn đứng lên, ngắm nhìn chiều tà nơi phương xa, lạnh nhạt nói. Vô Tướng Thần chết rồi. Một tháng sau, ba người các ngươi cùng một chỗ hạ phàm, mở ra cho ta thông thiên chi môn. Chỉ cần bản Thiên Tôn đích thần xuống, tam giới tất sẽ tại trong lòng bàn tay ta. Vâng, Thiên Tôn. Ba tên Tâm Phúc Thiên Tôn nhao nhao quỳ xuống lĩnh mệnh. Bọn hắn đang muốn thối lui, Vô Lượng Thiên Tôn lại nói. Phòng đồ đại đế của âm phủ đến bây giờ không bắt được sao? Hồi bẩm Thiên Tôn, tên kia là một lão hồ ly vô cùng giảo hoạt, nhưng chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, không bao lâu nữa nhất định có thể đem bắt sống. Trả lời chính là áo giáp màu tím. Thiên sát, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi làm. Vô Lượng Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác. Ba tên Tâm Phúc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cho đến lúc này là thời điểm để rút lui khỏi không gian chi môn. Diềm Vũ, ngươi cần phải sống sót thật tốt. Nếu ngươi chết, ta không có cách nào tiến thêm một bước. Này, lão công, chảnh chánh ra, đè lên đầu tóc ta rồi. Sáng sớm, Triệu Thiên Thiến bị Diêm Vũ đánh thức. Hắn mở to mắt, liền nhìn thấy nàng vẫn còn đang ngủ say. Trên mặt vẫn còn lười biếng, mang theo nụ cười ngọt ngào. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ cảm giác đầu óc bất tỉnh, nhanh chóng dùng tiên lực xua tan mùi rượu, khôi phục thần trí. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại. Tối hôm qua, hắn uống rất nhiều rượu, sau cùng trực tiếp say ngã ở trên bàn cơm. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi đỡ lên lầu. Diêm Vũ đang muốn xoay người, lại phát hiện trên ngực của mình bị đè lên, cúi đầu xuống chính là Tô Hàn. Tô Hàn đang nằm trên ngực Diêm Vũ, người quấn lấy chăn mềm. Diêm Vũ hít sâu một hơi, lại nuốt nước bọt một cái, nhuận một thấm giọng. Đừng nói là cả đêm qua hắn đã quần thảo hết lượt. Để các nàng nghỉ ngơi một chút vậy. Diêm Vũ nghĩ xong, liền chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ. Ai biết, khóe mắt của hắn lóe sáng. Đột nhiên nhìn thấy, Bạch Tiểu Tây cũng ngủ ở bên cạnh mình. Nhưng nàng vẫn đang mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn mình chằm chằm. Diêm Vũ, bây giờ muốn vờ ngủ, có phải không muốn chịu trách nhiệm hay không? Bạch Tiểu Tây nhỏ giọng hỏi. Làm sao có thể? Diêm Vũ thấp giọng nói, ta là đại trượng phu của các nàng, đương nhiên sẽ có trách nhiệm tới cùng. Chẳng qua là, hôm qua xảy ra chuyện gì, ta đều không nhớ nổi. Bạch Tiểu Tây cúi đầu xuống đỏ mặt nói, chẳng lẽ ta phải miêu tả lại hay sao? Diêm Vũ nhìn cử chỉ của Bạch Tiểu Tây, liền biết đêm qua nhất định rất đặc sắc. Diêm Vũ kéo chăn đắp lên cho ba nàng, nhưng cuối giường phát hiện Vân Nghê Thường, Ôn Mộ Uyển, Tần Đoá Nhi, Thần Âm. Ôi trời ơi! Diêm Vũ hít sâu một hơi. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, thế mà hắn vì uống say, không nhớ nổi điều gì. Để ta tỉnh táo một chút. Diêm Vũ vuốt vuốt mũi, nhịn không được, nhìn về phía bảy người phụ nữ xung quanh mình. Diêm Vũ, chàng nhất định phải có trách nhiệm với chúng ta. Nếu không, ca ca ta sẽ đánh chết chàng rất tàn nhẫn. Bạch Tiểu Tây nghiêm túc nói. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, nhịn không được, hôn lên mặt của Bạch Tiểu Tây. Nói lời ngốc gì đấy, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Diêm Vũ tựa hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Tô Hàn đang nằm trên ngực mình đã mở mắt. Tiểu Tây, không cho phép ngươi ăn vụng. Tô Hàn cười cười, đưa tay véo Diêm Vũ. Tỷ muội chúng ta đều đã tỉnh, mọi người cùng nhau khi dễ tiểu vũ vương bát đàn này. Gì đấy? Đừng! Chim chóc dậy sớm, có trùng ăn. Lại một ngày đau lưng, Diêm Vũ là người cuối cùng rời giường. Tắm rửa qua, rồi thay quần áo sạch sẽ. Hắn vịn tường đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng ăn thiên hỏa cư đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ 7 vị lão bà của Diêm Vũ, những người khác hôm qua đều quay lại nơi ở. Cha mẹ cũng quay về sao? Diêm Vũ hỏi Tô Hàn. Tô Hàn đang chuẩn bị bữa sáng nói. Lão Phú đưa bọn họ đến phòng khách bên cạnh rồi. Ta cảm thấy hôm nay cha ta cũng cần phải sượng mặt giường. Diêm Vũ gãi gãi đầu. Lão công, hôm nay chuẩn bị làm gì? Triệu Thiến Thiến chạy tới bên cạnh Diêm Vũ, ngáp một cái nói. Diêm Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đáp. Ăn sáng xong, ta muốn đi một chuyến tới âm phủ. Đi âm phủ làm cái gì? Vân Nghề Thường nghi hoặc nói. Chẳng gấp gáp đi như vậy. Chúng ta chủ trì dân chúng ma vực, thay đổi vị trí hành động thế nào? Không phải. Những việc kia có bọn Chu Khất Quỷ Đế là đủ rồi. Diêm Vũ thủng thẳng nói. Ta muốn đi tìm Đỗ Tử Nhân một chút. Quỷ Đế Phương Nam Đỗ Tử Nhân? Thần Âm cau mày nói. Chàng tìm hắn làm gì? Mặc dù Chu Khất cùng Bao Hình Thiên đã thừa nhận địa vị Ân Thúc Thúc, nhưng Đỗ Tử Nhân nhớ hận chính là Phong Đô Đại Đế, mà lại ký hận ông cháu đời thứ ba mọi người. Hắn chưa chắc sẽ nể mặt chàng. Thần Âm vốn chính là thiên kim tiểu thư âm phủ, đối với nhóm quỷ đế Diêm La càng hiểu hơn một chút, cho nên mới băn khoăn như vậy. Nàng lại nói tiếp. Nếu như chàng cần trợ giúp lời nói, trực tiếp đi tìm cha ta không phải tốt hơn sao? Diêm Vũ cười lắc đầu. Cha nàng bây giờ tu vi còn không bằng ta, ta sao có thể để lão nhân gia thêm phiền phức? Huống chi ta tìm Đỗ Tử Nhân là có một việc muốn xin nhờ hắn giúp. Đỗ Tử Nhân mặc dù không thích bọn Diêm Vũ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn vẫn lấy đại cục địa phủ làm trọng. Bằng không, trước đây cũng sẽ không để bọn Diêm Vũ thông qua lục đạo luân hồi chi môn đi tới ma vực. Lần này lão công đi bao lâu? Triệu Thiên Thiến cất tiếng hỏi. Yên tâm đi vừa về không hơn nửa ngày. Các nàng cố gắng ở nhà, làm một bữa cơm trưa thịnh soạn chờ ta trở lại. Diêm Vũ quay sang Tô Hàn. Hàn Nhi, hầm canh táo đỏ gà áp cho ta tầm bổ một chút đi. Đêm qua làm ta mệt muốn chết. 7 vị lão bà không khỏi đỏ mặt. Tô Hàn tức giận nói. Chàng thân thể nhỏ bé, bình thường cũng không chịu ăn cơm. Không có việc gì thì ăn rau hẹ cùng đại thận đi. Bằng không, ta sợ Vô Lượng Thiên Tôn không đến, chàng đã chết trên giường vì mệt rồi. Diêm Vũ hò khan hai tiếng, thật sự có chút chột dạ. Hắn phát hiện Tô Hàn cũng dám chính diện mắng mình. Tần Đoá Nhi lộ ra một bộ biểu tình suy tính. Có phải đi tìm lão Tào mượn rượu thuốc huyền quy không? Đừng, coi như ta sợ các nàng được không? Diêm Vũ nghiêm túc nói. Về sau ngủ phải xếp hàng, không thể chen ngang, phải có hẹn trước. Diêm Vũ cười ha hả, sau đó ăn sáng, rồi trực tiếp thông qua quỷ môn quan đi về địa ngục phía nam. Ngựa không ngừng vó câu, đi tìm Đỗ Tử Nhân. Địa ngục phương nam, biển chết màu đen, Đỗ Tử Nhân chân thân thủ hộ, lấy lục đạo luân hồi chi môn. Báo, cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương Diêm Vũ cầu kiến. Diêm Vũ đến, đưa tới không ít chú ý của quân địa ngục phủ phương Nam. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, Diêm Vũ tại âm phủ thanh danh hiển hách. Mà hôm qua, cha của hắn, Ân Bắc Châu triệt để chinh phục đối lập, mới trở thành Phong Đồ Đại Đế. Toàn bộ địa phủ trên dưới một lòng. Thậm chí, so đời trước Phong Đồ Đại Đế tồn tại thời điểm còn muốn đoàn kết hơn. Diêm Vũ cũng coi như là đáng mặt thái tử gia âm phủ. Bên trong biển chết, chân thân Đỗ Tử Nhân chậm rãi hiện lên. Hắn đối với chuyển lệnh tư nhẹ gật đầu. Tử quan chức đi lên, Diêm La và quỷ đế cùng cấp, lại thêm thực lực bản thân của Diêm Vũ, thậm chí vượt qua Đỗ Tử Nhân, chính là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần đối với Đỗ Tử Nhân thi lễ mà nghênh ngang đi tới. Chúc mừng ngươi, Diêm Vũ. Đỗ Tử Nhân nhìn thấy Diêm Vũ, không mặn không nhạt mà chúc mừng. Đỗ Quỷ Đế quá khen. Diêm Vũ chắp tay. Ngươi tìm đến ta, cần chuyện gì? Không muốn quanh co vòng vo, Đỗ Tử Nhân đi thẳng vào vấn đề. Ngỡ khí ở trong mang theo điểm ghét bỏ, giống như hy vọng Diêm Vũ nhanh chóng rời đi. Diêm Vũ cũng không dài dòng nói thẳng. Ta muốn cùng Đỗ Tử Nhân Quỷ Đế tu hành. Tu hành? Đỗ Tử Nhân có chút kinh ngạc. Ngươi bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phóng nhãn tam giới. Thực lực của ngươi đã xếp vào 3 vị trí đầu. Hà tất theo ta tu hành? Cổ nhân nói trong 3 người, mỗi người đều có sở trường của mình. Mặc dù ta cảnh giới cao hơn Đỗ Quỷ Đế, nhưng có nhiều chỗ lại kém xa tít tắp Đỗ Quỷ Đế. Diêm Vũ khiêm nhường nói. Đỗ Tử Nhân nghe vậy, khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Người muốn học gì? Diêm Vũ cười cười, bay người lên trước. Bên tai Đỗ Tử Nhân nói ra 2 chữ. Đỗ Tử Nhân nghe xong, thậm chí còn người cò lại, trực tiếp lắc đầu. Không được. Nếu trong lòng Đỗ Quỷ Đế còn có khúc mắc, ta nguyện đại gia gia của ta nói một tiếng xin lỗi. Nhưng Đỗ Quỷ Đế trong lòng còn có âm phủ địa phủ, còn có tam giới, mời ngài dạy ta một chút. Diêm Vũ ít nhiều có chút đạo đức bắt cóc ý tứ, nhưng hắn cũng là khổ tư thật lâu mới đưa ra quyết định này. Vô Lượng Thiên Tôn rất cường đại, nếu Diêm Vũ cùng đại gia liên thủ, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Thời gian cấp bách, Diêm Vũ cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Nếu như Đỗ Tử Nhân không đáp ứng, đợi Vô Lượng Thiên Tôn lúc hàng lâm, mọi người đơn giản chính là tụ tập đi chịu chết mà thôi. Đỗ Tử Nhân thở dài một tiếng, tự hỏi thật lâu, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn khoản của Diêm Vũ, nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, xế chiều mỗi ngày, người cứ đến đây, có thể học thành hay không, phải dựa vào bản lĩnh của chính người. Đỗ Tử Nhân nói. Diêm Vũ nghe vậy, trực tiếp lùi lại 3 bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Đỗ Tử Nhân dập đầu thi lễ. Diêm Vũ cả đời này chỉ thừa nhận 2 sư phụ. Một người là Lâm Huyền, một người là Tả Vương. Mà bây giờ, Đỗ Tử Nhân vì đại cục hào phóng giải nạn, truyền thụ tuyệt học, cũng được Diêm Vũ kính là sư phụ, được hắn quỳ lạy. Đỗ Tử Nhân nhìn thấy Diêm Vũ hành đại lễ với mình, sắc mặt hơi có chuyển biến tốt. Đỗ Quỷ Đế, chuyện này xin người đừng nói cho bất cứ ai biết. Thiên cơ bất khả lộ, ta tự nhiên biết đạo lý này. Diêm Vũ gật gật đầu, chưa quên lời hứa cùng các lão bà ăn cơm trưa, liền rất nhanh cáo lui rời đi. Rời khỏi địa ngục phương Nam, Diêm Vũ trực tiếp đi vào quỷ môn quan. Kỳ quái là, bình thường chỉ có 2 con đường quỷ môn quan, lần này bỗng nhiên xuất hiện con đường thứ 3. Bên trái nhất là Hoàng Tuyển Lộ, bên phải nhất là Hình Khuyên Thi Cầu, mà ở giữa đầu này xuất hiện một con đường từ trước tới nay Diêm Vũ chưa từng gặp qua. Vì sao bên trong âm dương giới lại có thêm một con đường? Diêm Vũ nhíu mày, thần trách nhiệm là Diêm La tinh thần, hắn nhịn không được bước vào con đường. Khi hắn vào con đường kia 1 giây, đường trở về liền biến mất. Nhưng Diêm Vũ cũng không sợ hãi, mà lớn mật đi về phía trước. Bỗng nhiên, ở giữa con đường xuất hiện một bóng người. Diêm Vũ cảnh giác lên, hắn dừng lại, yên lặng nhìn qua đạo nhân ảnh. Bóng người mặc áo giáp màu tím, cơ thể 10 phần cao lớn, cao tới tận 10 mấy mét. Diêm Vũ, ta chờ ngươi đã lâu. Người kia xoay đầu lại, lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn. Diêm Vũ nhìn chằm chằm người này, bỗng nhiên nói. Ngươi là thần giới? Làm sao ngươi nhìn ra được? Đối phương nghi ngờ nói. 3 giới người chúng ta sẽ không như vậy. Mặc áo giáp màu tím, mà khôi giáp trên người ngươi và trên người Vô Tướng Thần, tựa hồ xuất từ cùng một người chi thủ. Diêm Vũ đáp. Đối phương cũng cúi đầu, đánh giá một phen khôi giáp của mình. Nói đi, ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Diêm Vũ bình tĩnh, Ngoài tưởng tượng của đối phương, hắn không khỏi khẽ gật đầu, xem như công nhận Diêm Vũ can đảm. Ta được gọi là Thiên Sát. Tên Thiên Sát thần giới cùng Diêm Vũ vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn thấp giọng nói ra. Thủ hạ Vô Lượng Thiên Tôn, hết thảy có 4 tên cường giả chí cao. Bọn hắn mỗi người đều là thực lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phân biệt gọi là Vô Tướng, Thiên Sát, Phần Thiên, Thái Hư. Mỗi một người tại thần giới đều có tín đồ của mình. Trong đó Vô Tướng Thần, ngươi đã tiếp xúc qua rồi, và hắn cũng chết trong tay của ngươi. Diêm Vũ không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe. Hắn rất hiếu kỳ, tên Thiên Sát này tìm mình đến tột cùng có mục đích gì? Là tới giết mình sao? Sao phải nói nhảm nửa ngay? Bây giờ Vô Tướng Thần đã chết, nhưng kế hoạch của Vô Lượng Thiên Tôn sẽ không cải biến. 1 tháng sau, thần giới sẽ triệt để chiếm lĩnh ma vực. Vô Lượng Thiên Tôn cũng sẽ hiện thân. Diêm Vũ, ngươi chuẩn bị kỹ càng trận này, quyết định tam giới sinh tử chiến đấu sao? Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Thiên Sát, ngươi tìm hiểu phương thức quân tình, có phải là quá trực tiếp? Thiên Sát sững sờ theo sau nói. Ta cũng không phải là Vô Lượng Thiên Tôn. Chu Du đánh hoàng cái. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin Thiên Sát. Thiên Sát im lặng, nhưng cũng hiểu Diêm Vũ chú ý cẩn thận. Hắn suy tư một chút, nói với Diêm Vũ. Ta từ lúc đi thần giới, chính mắt thấy năm đó đồng bạn chết đi. Cuối cùng vì bảo mệnh, vì bảo vệ những người khác, mới không thể không gia nhập vào đội ngũ Vô Lượng Thiên Tôn. Qua nhiều năm như vậy, cũng coi như lấy được tín nhiệm của Vô Lượng Thiên Tôn. Vốn cho rằng trên đời này, Vô Lượng Thiên Tôn sẽ thống trị quá khứ phía dưới. Không nghĩ tới, Vô Lượng Thiên Tôn cuối cùng vẫn phát hiện thế giới của chúng ta. Diêm Vũ nhịn không được chen miệng nói. Chờ đã, ngươi nói cái gì đi thần giới? Nói cái gì thế giới của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là bên trong thế giới chúng ta? Nói mà không có bằng chứng. Ta nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Sát tiến lên 2 bước, chậm rãi lấy mũ giáp của mình ra. Diêm Vũ thấy được bộ mặt thật của Thiên Sát, không khỏi há to miệng. Không, không thể nào. Người vẫn không tin ta? Thiên Sát hỏi. Ta tin. Diêm Vũ không chút do dự trả lời. Gương mặt của Thiên Sát dưới mũ giáp kia không phải là con người, mà là một yêu quái mọc đầy lông màu vàng óng. Trước mắt Thiên Sát là năm đó đấu chiến thắng Phật, chính là Tiểu Lục Tử sư huynh, Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Diêm Vũ không tin Tôn Ngộ Không, cũng nên tin tưởng Tiểu Lục Tử. Vì lẽ đó, lúc này mặc kệ Tôn Ngộ Không nói cái gì, Diêm Vũ đều sẽ tin tưởng. Đại Thánh, người có chuyện gì muốn nói cho ta? Diêm Vũ tôn kính hỏi thăm. Đại Thánh? Ha ha, thực sự đã rất lâu không nghe được người khác gọi ta như vậy. Thiên Sát lộ ra hoài niệm. Vô Lượng Thiên Tôn, mệnh ta tại thần giới, bắt Gia Gia ngươi. Ta một mực nói cho Thiên Tôn, Gia Gia ngươi vô cùng giảo hoạt, đến nay không thể bắt lấy. Nhưng kỳ thật, Gia Gia của ngươi được ta che chở mới không bị bắt lại. Lần này ta đến cũng chỉ là đưa ra một đạo ý niệm, đối với ngươi chuyển đạt một chút thông tin thôi. Qua điều tra của chúng ta, phát hiện Vô Lượng Thiên Tôn thật ra có nhược điểm trong người. Chỉ có lợi dụng nhược điểm của hắn, các ngươi mới có khả năng thắng lợi. Bằng không, tương lai một trận chiến đấu kia, ngươi chắc chắn phải chết. Diêm Vũ mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nhược điểm của hắn là gì? Thiên Sát để Diêm Vũ đưa tay ra. Hắn không mở miệng, mà yên lặng viết xuống một chữ trong lòng bàn tay Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, yên lặng gật đầu. Tốt, cái cần truyền đạt, ta đã truyền. 1 tháng nữa, ta sẽ theo Vô Lượng Thiên Tôn xuống ma vực. Hy vọng lúc chúng ta gặp lại, người có thể chiến thắng hắn. Thiên Sát đứng dậy nói. Diêm Vũ nhìn Thiên Sát thi lễ một cái rồi nói. Đại Thánh, gia gia của ta tại thần giới, liền bái nhờ ngài chiếu cố rồi. Kỳ thực, đệ đệ của ngài, Lục Nhĩ Mi Hầu, đang ngay ở bên cạnh ta. Tiểu Lục sao? Thiên Sát lộ ra vẻ tươi cười, đối với Diêm Vũ khẽ gật đầu. Tiểu tử kia còn nghĩ sẽ vượt ta nữa không? Nó chưa bao giờ từng từ bỏ. Đúng là tính khí khỉ con. Thiền Sát cười ha hà, sau đó liền xoay người, theo con đường cũ, càng lúc càng xa. Sư phụ, Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Một tháng nữa, lão tôn ta sẽ tự tay báo thù cho các ngươi tuyết hận. Một chuyến đi phương Nam địa ngục gặp nhiều chuyện, Diêm Vũ không nói cho bất cứ ai. Từ ngày đó về sau, Diêm Vũ xế chiều mỗi ngày đều hướng phương Nam địa ngục đi gặp Đỗ Tử Nhân. Không ai biết Diêm Vũ cùng Đỗ Tử Nhân đến cùng đang làm gì. Vô tướng thần trước khi chết phát ra cảnh cáo, làm cho tất cả mọi người đều coi trọng. Bây giờ ma vực đang bị thần giới từng bước xâm chiếm. Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn rơi vào tay thần giới. Mà dựa theo mọi người suy tính, ma vực cùng âm phủ không gian bích lũy tương đối yếu ớt, cho nên khi thần giới chiếm lĩnh ma vực về sau, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là âm phủ. Vì lẽ đó, âm phủ là tam giới đạo thứ hai phòng tuyến, nhân giới là tam giới cứ điểm sau cùng. Tây Vương Mẫu cùng Ân Bắc Châu lãnh đạo phía dưới, âm dương hai giới bắt đầu điên cuồng tiến vào giai đoạn chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến tranh đến. Chẳng qua dương gian rất nhiều người bình thường, không biết một tháng sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bọn họ vẫn đắm chìm trong cuộc sống của mình, chưa từng nghĩ tới thế giới có khả năng sẽ hủy diệt. Cũng không biết có một đám người như vậy tại nơi bọn họ không biết đang dùng tính mệnh trấn thủ lấy thế giới này.